Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 237, Tiểu Y Tiên xuất quan. Mưu tính vẫn lạc tâm viêm. Tình cảnh rơi vào vắng lặng. Tiêu Sắt một con tìm ở Đông Phương Hoài Trúc trong quần áo. Một cái tay khác dắt nàng quần vạt áo. Hai người đều không có phát ra âm thanh. Vẫn duy trì nghiêng người đối lập quỷ dị tư thái. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị vang lên. Ngoài phòng vang lên Đông Phương Tần Lan nhẹ nhàng tiếng nói. Anh rể, ngươi có nhìn thấy tỷ tỷ ta sao? Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Tiêu Sắt mang theo phiền muộn tâm tình. Cùng Đông Phương Hoài Trúc, Đông Phương Tần Lan cùng với Đông Phương Vầng Trăng cô độc ba người nói lời từ biệt. Rời đi Thần Hỏa Sơn Trang, bởi vì Đông Phương Tần Lan tham gia. Đông Phương Hoài Trúc thẹn thùng đoạt cửa mà chạy. Hắn đúng là vẫn còn không thể từ Nam Hải Duệ biến vì là nam nhân. Nhỏ, hệ thống truyền tống thành công. Ký chủ đã thành công trở về đấu khí đại lục. Ôi, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt quen thuộc gian phòng bố trí. Tiêu Sắt khẽ thở dài một cái. Lười biếng nằm ở trên giường. Xem ra ca ca bởi vì chuyện tối ngày hôm qua rất khổ não đây. Một vệt lam quang đột nhiên từ Tiêu Sắt tay phải trôi nổi mà ra. Rơi vào trên giường, hóa thành một đạo màu xanh lam uyển chuyển đường cong bóng hình xinh đẹp nằm nhoài Tiêu Sắt trên. Người, là nam nhân sẽ khổ não. Tiêu Sắt khẽ vuốt an ủi Long Quỳ phía sau lưng. Cười khổ nói, ở Long Quỳ trước mặt, hắn hoàn toàn không có cần thiết che giấu mình nội tâm. Nếu không, chấm ngoặc kép, Long Quỳ hơi trầm ngâm. Mặt cười đỏ chót nói, ta để Tiểu Hồng cho ngươi, chấm ngoặc kép, ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng, ngươi chừng nào thì biết đến, Tiểu Hồng là Long Quỳ nhân cách thứ hai, hai chúng ta là dị tâm một thể, nàng làm được sự tình Long Quỳ đều có thể thiết thân cảm thụ được. Long Quỳ thẹn thùng nói, ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, thầm nghĩ trong lòng. Đây chẳng phải là nói 12 tuổi năm ấy chuyện cố nàng cũng biết. Nghĩ tới đây, Tiêu Sắt khuôn mặt chính là một trận nóng lên. Chợt nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng. Nói sang chuyện khác, tiên nhi thật giống bế quan kết thúc. Ta đi nhìn, chấm ngoặc kép, vừa nói. Tiêu Sắt đứng dậy hướng về bên ngoài phòng đi đến. Hắn sợ không đi nữa liền muốn xã hội tính tử vong. Nhìn đến Tiêu Sắt này tấm dáng rất chật vật. Long Quỳ đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt rảo hoạt, một lần nữa hóa thành một vệt lam quang, đi vào Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn bên trong. Đi ra khỏi phòng, Tiêu Sắt liền nhìn thấy Tiểu Y Tiên đang bưng một chén chè thơm tinh tế thưởng thức. Nghe được tiếng bước chân, Tiểu Y Tiên nghiêng đầu nhìn lại, mặt cười toát ra nụ cười hiền hòa. Trở về lúc nào? Trở về có chừng 10 ngày, chỉ là một cắm thẳng làm sao đi ra? Xem ra ngươi lần bế quan này có rất thu hoạch lớn. Tiêu Sắt mỉm cười với ngồi vào Tiểu Y Tiên bên cạnh, giờ khắc này khí tức trên người nàng nghiễm nhiên đã không thể so ngày đó nội viện đại trưởng lão Tô Thiên thua kém bao nhiêu. Nhờ có ngươi cho cái kia cây tiết sắc thiên nga vẫn. Tiểu Y Tiên vì là Tiêu Sắt rót một chén chè thơm, cười dài mà nói, Trúc Thanh đây. Tiêu Sắt theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng về lầu hai con mèo nhỏ gian phòng. Cuống họng không nhịn được lan lan. Ở mắt nhìn xuyên tường nhìn kỹ. Con mèo nhỏ chính đang thay đổi y vật. Thon dài tứ chi. Da thịt trắng như tuyết. Cao vót êm dịu trừ lại bát ngọc. Vểnh cao mông. Không thể không nói. Con mèo nhỏ vóc người là càng ngày càng tốt. Nàng vừa trở về không lâu. Chính đang trên lầu thay quần áo đây. Ngươi nhưng không cho nhìn lén nha. Tiểu Y Tiên khẽ cười nói. Ta làm sao có khả năng sẽ nhìn lén. Tiêu Sắt lời thề son sắt nói. Hắn muốn xem cũng là quang minh chính đại xem. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ cười nói bổ sung. Ngươi là không phải còn muốn nói ta muốn xem cũng là quang minh chính đại xem. Bị ngươi xem, phát ra sao? Tiên Nhi, ta phu thê hai cũng thật là có cảm giác trong lòng. Tiêu Sắt một cái nắm ở Tiểu Y Tiên eo thon chi. Lắm lời, chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên vẫn chưa phản kháng. Tùy ý Tiêu Sắt ôm đi trong lòng. mặt cười dán sát vào người sau lồng ngực, khép hờ đôi mắt đẹp. Một hồi lâu sau, nàng đột nhiên mở miệng nói, ở trên trời đốt luyện khí tháp bế quan đoạn thời gian đó, ta có chuyên môn giúp ngươi lưu ý vẫn lạc tâm viêm đích tình huống. Mỗi ngày cố định có vượt qua 3 vị đấu hoàng mấy vị đấu vương lấy tay. Dưới đáy càng là thiết có cường độ cao phong ấn. Dựa vào chúng ta thực lực e sợ không cách nào ở không kinh động Tô Thiên đại trưởng lão đích tình. Huống dưới đoạt được vẫn lạc tâm viêm. Ngươi có đối sách sao? Muốn đoạt được dị hỏa cũng không phải là chỉ có một mình ta. Còn có, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát khẽ mỉm cười. Đang muốn nói ra Hàn Phong. Mắt phải đột nhiên run lên. 3 viên màu máu câu ngọc tự động hiển hiện. Sau đó không ngừng xoay tròn. Cuối cùng chuyển hóa thành 4 góc máy xoay gió chuyển. Đừng thiên thần, khôi phục, Tiêu Sắt 5 ngón tay vuốt ve mắt phải. Trong miệng thấp giọng lầm bầm. Tiêu Sắt con mắt của ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt mắt phải đột nhiên biến hồng. Làm cho tiểu y tiên trong lòng cả kinh. Ở cảm nhận của nàng bên trong. Tiêu Sắt mặc dù không có đối với nàng lộ ra nửa phần địch ý. Nhưng cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà nguy hiểm khởi nguồn chính là Tiêu Sắt đỏ như màu máu mắt phải. Tiên nhi, xem ra lần này vẫn lạc tâm viêm nhất định là ta vật trong túi. Khép hờ trên con ngươi, lần thứ hai mở, mắt phải đỏ như máu đã biến mất. Tiêu Sắt cười dài mà nói, thiên phần luyện khí tháp, tầng thứ 6, nơi nào đó trong tu luyện mật thất, ở đây không thành vấn đề sao? Cho ngươi đồng lực tuy rằng khôi phục. Nhưng nên sẽ đối coi mới có thể lên hiệu quả đi. Tiểu y tiên có chút chần chờ nói. Trước đó, nàng mặc dù chưa từng nghe Tiêu Sắt nhắc qua mang Gekio viết đổi phiên mắt. Nhưng phổ thông 3 câu ngọc vẫn là đã gặp. Cương được cái kia bộ đủ để sánh ngang địa giai trung cấp đấu kỹ hắc sát huyết độc thủ thời điểm. Bởi quyển sách đấu kỹ là một lần đồ dùng. Vì lẽ đó liền từ Tiêu Sắt đọc. Sau đó trải qua 3 câu ngọc viết đổi phiên mắt đem phương pháp tu luyện phân biệt truyền cho nàng. Cùng Chu Trúc Thanh, cái này đồng thuật tên là Đừng Thiên Thần. Khá là đặc thù, có thể ở không bị đối phương phát hiện tình huống trực tiếp xâm lấn đối phương đại não. Sửa chữa đối phương ý chí, cũng không như 3 câu ngọc như vậy cần đối diện mới được. Chỉ cần linh hồn lực khóa chặt liền có thể. Tiêu Sắt mắt trái khép kín. Mắt phải đột nhiên mở, một bên triển khai Đừng Thiên Thần, một bên giải thích, vậy này skill cũng quá vô địch rồi chứ. Chẳng trách đối mặt với ngươi này con mắt ta sẽ sản sinh một luồng sợ hãi cảm giác. Tiểu y, tiên thở dài nói, Tiêu Sắt lộ ra cười khổ, nếu như thật vô địch vậy cũng tốt, nó vẫn có rất lớn hạn chế. Đầu tiên chính là làm lạnh thời gian quá dài. Khoảng cách lần trước đối với Đông Nhi vị kia kẻ cặn bã lão sư sử dụng. Đã qua đầy đủ thời gian 1 năm. Cho đến hôm nay vừa mới khôi phục. Thứ yếu chính là linh hồn lực. Chỉ đối với linh hồn cảnh giới ở ta bên dưới người hữu hiệu. Ta lên cấp đấu vương sau. Linh hồn lực tuy rằng tăng tiến không ít. Nhưng khoảng cách thất phẩm luyện dược sư vẫn có khoảng cách không nhỏ. Bằng không ta đã sớm trực tiếp chạy đến Phong Thành. Đối với cái kia nếu nói thuốc Hoàng Hàn Phong sử dụng. Trên người hắn nhưng là có bảng dị hỏa xếp hạng 15. Chỉ đứng sau vẫn lạc tâm viêm hải tâm diễm. Cái cuối cùng, cũng chính là lớn nhất hạn chế. Đồng lực không đảo ngược. Tiêu hao bao nhiêu chính là bao nhiêu. Đợi được tiêu hao hết. Vậy nó sẽ biến trở về 3 câu ngọc. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng. Hơn nữa đối với càng mạnh rất đúng tượng sử dụng. Tiêu hao đồng lực cũng càng lớn. Tính toán sử dụng xong lần này. Nhiều lắm liền còn lại một cơ hội. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Tiểu y tiên bừng tỉnh. Chợt mỉm cười nói. Khó trách ngươi sẽ chọn đối với vẫn lạc tâm viêm triển khai. Nó tuy rằng ra đời hỏa linh. Thực lực cường đại dị thường. Nhưng linh hồn nhưng phải yếu hơn rất nhiều. Thông minh. Tiêu Sắt cười cợt. Mắt phải đồng tử. Con ngươi đột nhiên phóng to. Khuôn mặt lộ ra không hề che giấu chút nào sắc mặt vui mừng. Lẩm bẩm nói. Khóa, nhận thức ta làm chủ đi. Vẫn lạc tâm viêm. PS, canh thứ 2, canh thứ 3 còn đang viết. Cầu xin phiếu đề cử, cầu xin vé tháng tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.